Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vòng rất nhanh, không phát hiện được bất cứ thứ gì, lại lặng lẽ chui vào trong hang động. Cóc Yêu gõ vào vách động một chuỗi âm phù quỷ dị, tiếp đó trong động quật chậm rãi hiện lên một tia gợn sóng. Một vòng xoáy hư ảo mở ra, lộ ra thế giới bên trong. Cóc Yêu nhanh chóng chui vào, người giấy bách ảnh của Lý Thanh cũng lẫn vào trong đó. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh lẳng lặng quan sát, bên trong là một mảnh không gian tràn ngập tinh khí. Tất cả đều có vẻ như ảo mộng, có thể nhìn thấy ở chỗ sâu có một tòa cung điện to lớn, bốn phía đều là địa thế bằng phẳng. Trong không khí tràn ngập một loại dao động kỳ quái, hiển nhiên là một loại trận pháp nào đó. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh cẩn thận ẩn giấu. Lúc này, ánh mắt của Yêu Vương Cóc Tinh đang nhìn về phía con cóc ra ngoài tuần tra trở về. Bên ngoài có tình huống gì sao? Đại vương, bên ngoài không phát hiện tung tích nhân loại. Cóc Yêu Vương khẽ gật đầu, cứ cách một canh giờ chúng ta lại phải ra ngoài tuần tra một lần, cẩn thận một chút cho ta. Vâng, đại vương, tất cả con cóc yêu đều ngẩng đầu ưỡn ngực, gầm lên một tiếng vang dội. Yêu Vương Cóc hài lòng gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bụng, hai con cóc mẹ đứng bên cạnh hắn ta, đang bóp vai cho hắn ta. Lý Thanh cẩn thận quan sát, rất nhanh đã phát hiện ra người giấy trong động thiên này rất ít, một khi động đậy rất dễ bị phát hiện. Khẽ nhíu mày, xem ra muốn tìm người dẫn đường. Lúc này tiểu đệ chuột đang ngồi ở trong một gian phòng, đang chỉnh lý tin tức mình sàng lọc thu thập, đợi chút nữa phải báo cáo cho Đại Viên Vương. Hiện tại hắn quyền cao chức trọng, tất cả tin tức đối ngoại của Đại Viên Vương đều bị hắn khống chế, bao gồm tất cả tình huống hiện tại của Đại quân Dương Châu, đều do hắn khống chế. Lúc này, trong lòng hắn hiện lên một thanh âm, tiểu đệ chuột, sứ giả của ta đã đến nơi này, nó ở vị trí cửa ra của động thiên này. Người đi nghĩ biện pháp đón hắn đi vào, hắn sẽ ẩn núp ở trong bóng tối, không ai có thể nhận ra sự hiện hữu của hắn. Tiểu đệ thử mở mắt ra, thoáng suy tư, phát ra thanh âm chít chít. Rất nhanh có mấy con chuột nhỏ xuất hiện, bọn chúng là thủ hạ của tiểu đệ, là những nhân vật đã được Đại Viên Vương phê chuẩn riêng, có thể tự do cất bước trong động thiên. Sự tồn tại của chúng là giám thị tất cả yêu vương, phòng ngừa có gián điệp xuất hiện. Tuy tất cả yêu vương cũng đã trải qua các loại điều tra, nhưng Đại Viên Vương vẫn làm ra phòng bị. Đám chuột nhỏ ẩn nấp trong góc động thiên là tồn tại đau đầu nhất của đám yêu vương này. Bởi vì thật sự khó có thể phát hiện, gần như không có bất kỳ sự riêng tư nào. Tuy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đám yêu vương cũng chỉ có thể tiếp nhận, đây là mệnh lệnh của Đại Viên Vương. Một con chuột đi tới vị trí cửa ra động thiên, lặng lẽ mò tới bên cạnh con cóc yêu vương. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh hơi lóe lên, đã nhảy vào trong bóng tối của con chuột. Ý niệm của Lý Thanh lại nhớ tới tiểu đệ chuột, người khống chế con chuột này, để nó đi lòng vòng trong toàn bộ động thiên. Để sứ giả của ta hiểu rõ tình huống của toàn bộ động thiên. Tiểu đệ chuột nghe lệnh của Lý Thanh, lập tức điều khiển chuột bắt đầu hành động. Lý Thanh được con chuột dẫn đường bắt đầu đi loanh quanh khắp động thiên, rất nhanh đã có ấn tượng trực quan với động thiên. Nơi này tràn ngập tinh khí nồng đậm, nhưng những tinh khí này đều bị lực lượng nào đó khóa lại, cũng không phải ai cũng có thể hấp thu. Tiếp theo, lần này diện tích động thiên ước chừng có đường kính khoảng 5 dặm, nơi này cũng không có thực vật gì, chỉ có một mảnh thổ địa thuần túy. Ở giữa có một cung điện to lớn, cung điện rất cao, chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chủ yếu là địa phương đám yêu quái binh lính nghỉ ngơi, ăn uống ngủ nghỉ đều ở chỗ này. Tầng thứ hai là các loại phòng công năng, có tàng thư địa phương, có dự trữ các loại vật tư địa phương, còn có phòng tu luyện chuyên môn, cùng với địa phương yêu vương cảnh giới linh thức ở lại. Tầng thứ ba là chỗ ở của ba đại yêu vương cấp bậc thần hồn, nhưng lúc này lại có thêm một vị đại viên vương. Ngoài ra, trong động thiên còn tràn ngập một cấm chế kỳ lạ. Hạch tâm ở trong cung điện to lớn này. Cung điện cũng không biết là chất liệu gì, diện tích bao trùm chừng một dặm, gian phòng bên trong đủ hơn 1.000 yêu binh ở lại. Binh lính yêu tộc ít hơn nhiều so với nhân loại, nguyên nhân là do một khi yêu quái tu luyện, thân thể tự nhiên sẽ cường tráng hơn nhân loại gấp mấy lần. Đây là chủng tộc khác biệt, cho nên dù là số lượng kém xa nhân tộc, chiến lực của bọn họ cũng đủ để đối kháng với đại quân nhân tộc. Lúc này còn có một bộ phận ở bên ngoài, cũng dọn dẹp quái dị. Lý Thanh đi theo chuột đến tầng thứ hai, cố ý dừng lại trước nhà kho. Nhà kho đầy cấm chế, còn có một tòa trận pháp dao động lập lòe ở trong đó. Lý Thanh thông qua người giấy có bóng đen đã nhận ra tình hình bên trong, không khỏi nhíu mày. Có chút phiền phức, muốn không kinh động thần hồn, dưới tình huống có linh thức yêu vương lấy đi vật tư trong kho hàng này cũng không dễ dàng. Nhất định phải dẫn bọn họ rời đi, phải nghĩ biện pháp mới được. Lý Thanh khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để điệu hổ ly sơn. Chớp mắt đã tới trạng vạng tối, Lý Thanh đang suy tư kế hoạch thì hơi bất đắc dĩ gãi đầu. Hắn không nghĩ ra biện pháp gì tốt, có thể dẫn dụ toàn bộ yêu quái trong động thiên ra ngoài. Trong động thiên cũng không phải tất cả yêu quái đều ở chỗ này, có một bộ phận yêu quái dưới sự dẫn dắt của một ít yêu vương đang tiến hành ám sát lẫn nhau trong nhạn đáng sơn cùng quân đội nhân loại. Đồng thời cũng giết chết một lượng lớn quái dị, thu thập tinh khí thạch, thậm chí cướp đoạt chiến lợi phẩm của đối phương lẫn nhau. Lý Thanh thông qua người giấy có hình bóng quan sát tất cả mọi chuyện. Bỗng nhiên, một người giấy bách ảnh truyền đến một ít tin tức, đưa tới sự chú ý của hắn. Lông mày Lý Thanh nhíu lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào hướng của người giấy bách ảnh. Rất nhanh hắn đã thấy được nội dung, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ đang làm gì vậy? Chỉ thấy mấy tiểu đội đang bắt quái vật, cho chúng nó xuống núi. Lý Thanh lóe lên một cái đã tới dưới chân nhạn đáng sơn, đứng trên một cây đại thụ, trốn sau một bóng râm, trong mắt lóe lên ánh sáng nhật nguyệt, cẩn thận quan sát phương hướng quân doanh. Hắn thấy được một màn kỳ quái dị thường, chỉ ít có 5 tiểu đội áp giải 5 con quái vật xuống. Những quái dị này bị đưa vào trong một doanh trướng trong quân. Lý Thanh rót một lượng lớn pháp lực vào trong mắt mình. Ánh sáng của nhật nguyệt trong mắt càng lúc càng thâm thúy, lều vải vốn ngăn trở tầm mắt cũng bị hắn nhìn thấu. Bên trong lều vải đã xuất hiện mấy người, nháy mắt khi nhìn thấy những người này, trong lòng Lý Thanh giật nảy mình. Chu Trình Lý, Dương Châu Vương, Mạc Thiên Vân bọn họ lại đều ở chỗ này. Bọn họ muốn làm cái gì? Chỉ thấy 5 con quái vật bị chúng nó trói gô, trên trán dán 5 lá bùa, khiến chúng nó không thể nhúc nhích. Lúc này, trong tay Mạc Thiên Vân đang tràn ngập ánh sáng kỳ diệu. Hào quang này như mộng như ảo, hóa thành từng sợi tơ 5 màu, xâm nhập vào trong cơ thể 5 con quái vật này. Chương 370, phát hiện nghi ngờ, kế hoạch mới. Lý Thanh đứng xa xa quan sát, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ là pháp thuật gì đó. Rất nhanh, tia sáng ngũ sắc đã hoàn toàn xông vào trong cơ thể 5 đầu quái dị. Lúc này, Mạc Thiên Vân thi triển xong pháp thuật, ánh mắt nhìn về phía Dương Châu Vương. Được rồi, kế tiếp bắt đầu bước kế hoạch tiếp theo. Dương Châu Vương khẽ gật đầu, người của ta đã tra được địa điểm của mấy yêu quái, phái người đưa qua ngay. Chu Trình Lý ở bên cạnh sắc mặt thoáng ngưng trọng nói, chuyện này phải cẩn thận. Chúng ta phải mau chóng xử lý chuyện ở đây. Mặc dù 4 đạo yêu ma quỷ Phật bị chúng ta thanh lý rất nhiều gián điệp, nhưng bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng sẽ cưỡng ép khởi động kế hoạch của bọn họ, đến lúc đó binh lực của chúng ta nếu bị kéo ở chỗ này, có thể sẽ rất phiền toái. Dương Châu Vương và Mạc Thiên Vân nghe vậy sắc mặt hơi ngưng tụ, đây là chuyện bọn họ lo lắng. Rất nhanh bên ngoài tiến vào 5 đạo binh cấp bậc kiếp, bọn họ đi tới trước mặt 5 con quái dị này, đem bọn họ toàn bộ nhấc lên. Rất nhanh 5 con quái vật này đã được 5 đội binh lính trở ra ngoài, đi về phía trong núi sâu. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh đã đuổi kịp bọn họ, đang quan sát xem rốt cuộc những người này muốn làm gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong ánh mắt Lý Thanh tràn ngập một tia ngưng trọng. Hắn phát hiện không ít binh lính Dương Châu đang tìm kiếm tung tích yêu quái. Sau khi bọn họ phát hiện yêu quái cũng không phải là đi vây quét, mà là dẫn dắt đám binh lính bắt 5 con quái dị tới gần yêu quái. Trong lòng Lý Thanh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, thì ra là thế, 5 con quái vật này tuyệt đối có vấn đề. Mục đích của bọn hắn, đại khái là vì để cho những yêu quái này đến giết chết những quái dị này. Trên người những quái dị này bị thi triển pháp thuật kỳ diệu nào đó. Nếu như ta đoán không lầm, những quái dị này có xác suất lớn sẽ trở thành chỉ dẫn quân đội nhân loại tìm được động thiên của 3 đại yêu vương nhạn đáng sơn. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra. Bản cũ, đại quân Dương Châu mưu kế. Đại quân thành Dương Châu bắt 5 con quái vật. Những quái dị này bị Mạc Thiên Vân của Mạc gia thi triển pháp thuật thần bí. Sau đó, những quái dị này toàn bộ đều bị đưa tới trước mặt tiểu đội yêu quái, cố ý chế tạo tình huống quái dị cùng tiểu đội yêu quái gặp nhau, chỉ sợ là vì để cho chúng nó bị giết chết. Giết chết những yêu quái quái dị này trên người có thể sẽ nhiễm lực lượng nào đó, khi bọn hắn trở lại nhạn đáng sơn động thiên sẽ bị đại quân nhân loại định vị. Do đó trợ giúp nhân loại tìm được động thiên của đám yêu quái nhạn đáng sơn, đến lúc đó lại bố trí thủ đoạn, trực đảo Hoàng Long một mẻ hốt gọn. Bản mới, đại quân Dương Châu mưu kế. Mạc Thiên Vân đang thi triển một môn pháp thuật truy nguyên. Môn pháp thuật này là một pháp thuật có tính tiêu ký. Một khi bị thi triển ở trên người người nào đó, giết chết người này tồn tại, trên người sẽ bị cái này truy tìm nguồn gốc liên kết. Mặc kệ hắn ở nơi nào, đều sẽ bị pháp thuật này định vị, cuối cùng tìm được vị trí của hắn. Đại quân thành Dương Châu chính là hy vọng thông qua phương thức này, khóa chặt vị trí động thiên di động của Nhạn Đãng Sơn. Đang dùng uy thế lôi đình, đạo binh vây khốn khóa chặt địa mạch, băng diệt động thiên, một lưới bắt hết yêu quái trong đó. Nhìn tin tức này, trong lòng Lý Thanh hơi động. Đây đúng là cơ hội tốt, có lẽ có thể lợi dụng. Đã có thể điều hổ ly sơn, cũng có thể giải quyết những yêu tộc này. Đồng thời đề cao địa vị của tiểu đệ chuột trong lòng Đại Viên Vương. Trên mặt lộ ra nụ cười, Lý Thanh rốt cục cũng có chủ ý. Trong động thiên thế giới, thử tiểu đệ đang tiến hành công tác của mình, thân ảnh vạn yêu chi chủ xuất hiện lần nữa. Tiểu đệ thử, tiết lộ cho Đại Viên Vương một tin tức. Đại quân thành Dương Châu, Lý Thanh không giấu giếm gì, trực tiếp thông báo tất cả tin tức cho tiểu đệ chuột. Tiểu đệ thử nghe kế hoạch của Đại quân Dương Châu, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Nếu thật sự làm như vậy, Đại Viên Vương thật sự sẽ thua. Cho nên ta cho ngươi đi tiết lộ tin tức, ngươi phải thắng được hắn coi trọng cùng tín nhiệm lớn hơn. Vâng, tiểu đệ chuột nhất định hoàn thành vạn yêu chi tổ mệnh lệnh. Chịu sông pha khói lửa không chối từ. Thử tiểu đệ mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt, nhanh chóng đứng dậy hướng về tầm cung Đại Viên Vương mà đi. Hắn đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới tầng thứ ba của động thiên cung điện. Đứng trước một cánh cửa lớn, đang định gõ cửa, bỗng nhiên bên trong truyền đến một tiếng gào thét trầm thấp. Hô hô, ta sẽ không để cho ngươi thành công. Ha ha ha, sớm muộn gì cũng là, thân thể của ngươi, mơ tưởng, hai loại thanh âm bất đồng quanh quẩn, một thanh âm thô kệch mà cương kiện, một thanh âm trầm thấp mà âm trầm, nhưng hai loại thanh âm này tựa hồ đều là một người phát ra. Nghe được thanh âm quái dị này, trong lòng thử tiểu đệ khẽ run lên. Dường như hắn đã ý thức được điều gì, mà lúc này Lý Thanh đang quan sát nơi này dường như cũng ý thức được. Ánh mắt khẽ híp lại, Đại Viên Vương này tựa hồ đang sinh ra dị hóa, hắn dị hóa rất đặc biệt. Tựa hồ có đồ vật gì đó đang tranh đoạt thân thể hắn. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Xem ra chỉ cần là người tu hành, bất luận cao thấp đều không thể tránh khỏi dị hóa xuất hiện. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia ngưng trọng. Lúc này, tiểu đệ chuột chậm rãi gõ cửa. Thùng thùng thùng, bên trong cửa chính là một mảnh yên tĩnh, hơn nửa ngày cũng không có âm thanh truyền ra. Nhưng thử tiểu đệ cung kính chờ đợi, cũng không tiếp tục gõ cửa. Qua một hồi lâu, bên trong cửa vang lên một thanh âm bình thường. Vào đi, tiểu đệ chuột chậm rãi đẩy cửa ra, trong lòng mang theo một ít thấp thỏm, nhưng vẫn đi vào. Trong đại điện rất trống trải, chỉ có một cái bồ đoàn, phía trên có thân ảnh Đại Viên Vương ngồi xếp bằng. Ánh mắt Đại Viên Vương lúc này thoáng có chút lạnh lùng, trong ánh mắt tựa hồ cũng tràn ngập một tia không vui tâm tình. Ánh mắt của hắn nhìn tiểu đệ chuột, thanh âm hơi chậm lại, có chuyện gì sao? Tiểu thử sắc mặt nghiêm túc, vội vàng cung kính nói, Đại Vương, chỗ ta có một tin tức mới nhất. Đại quân thành Dương Châu tựa hồ có hành động dị thường. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Đại Viên Vương tựa hồ hứng thú, lặng lặng nhìn thử tiểu đệ, chờ đợi hắn giải thích. Tiểu thử sửa sang lại ngôn ngữ một chút, bọn chúng đang bắt quái vật. Bọn chúng tựa hồ thi triển pháp thuật kỳ quái gì đó trên mình quái dị. Tiếp theo, lại đem những quái vật này một lần nữa thả lại trong Nhạn Đãng Sơn. Nơi bọn họ đặt quái dị cũng rất kỳ quái, nằm ở trước tiểu đội yêu quái mà chúng ta phái ra. Nhìn qua giống như hy vọng những quái vật này bị quân đội của chúng ta giết chết vậy. Đại Viên Vương nghe nói như thế trong lòng nhất thời khẽ động, ánh mắt không ngừng lóe lên, hắn tựa hồ nghĩ tới khả năng gì. Khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một tia tươi cười sáng lạn, ha ha ha, tốt tốt tốt tốt, ta biết bọn họ muốn làm gì. Chương 371, tương kế tựu kế, ai là con mồi? Kim Mao thử tướng quân, lần này ngươi lại lập được công lớn rồi. Tiểu đệ thử vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không biết Đại Viên Vương đang nói cái gì. Đại Viên Vương nhìn hắn bộ dáng mơ hồ, trong lòng tựa hồ rất vui vẻ nói. Mục đích của đám nhân loại này rất đơn giản. Bọn chúng thi triển pháp thuật truy tung quái dị trên người mình. Bất kỳ kẻ nào giết chết những quái vật này, đều sẽ bị lực lượng của pháp thuật này truy tung định vị. Những yêu quái này đều sẽ trở lại trong động thiên, đến lúc đó vị trí động thiên sẽ bại lộ. Bất luận trốn đến nơi nào cũng không thể trốn thoát. Sau đó, bọn họ sẽ triệu tập toàn bộ lực lượng, đánh thẳng Hoàng Long, phá diệt toàn bộ động thiên. Nhưng đây lại là một cơ hội, bọn họ không ngờ chuột của ngươi lại để lộ hành vi của bọn họ. Ta muốn tương kế tựu kế, dẫn bọn họ vào chỗ sai, tiến hành một trận mai phục người mặt. Ánh mắt đại viên vương lộ ra một tia cười lạnh nhàn nhạt, vừa lúc ma đạo có một vị cao nhân ở phụ cận, ta có thể mời hắn tới phối hợp cùng chúng ta tiêu diệt đại quân thành Dương Châu. Kim Mao thử tướng quân, lần này ngươi lại lập được công trạng rồi. Tiểu đệ thử lộ ra vẻ sùng bái nhìn đại viên vương, đại vương thật sự là trí tuệ cao thâm, liếc mắt liền nhìn ra mưu kế của những nhân loại này. Ta chẳng qua chỉ là cung cấp một ít tin tức, không tính là công lớn gì. Đại viên vương khoát khoát tay, ha ha ha, không cần khiêm tốn, yêu đạo chúng ta cũng không có dáng vẻ của nhân loại. Ngươi lập công, tự nhiên phải ban thưởng. Nói xong vung tay lên, ba viên tinh khí thạch cấp sát xuất hiện trước mặt tiểu đệ thử. Đây là phần thưởng lần này, nếu như tiêu diệt đại quân thành Dương Châu. Tất cả chiến lợi phẩm ngươi có quyền chọn lựa một kiện tinh phẩm pháp khí. Thử tiểu đệ cảm kích đến rơi nước mắt, hướng đại viên vương quỳ gối, đa tạ đại vương ban thưởng. Đại viên vương khẽ gật đầu, đi tìm Ngô Công Tiên Sinh cùng Thanh Xà Lang Quân đến đây. Vâng, đại vương, tiểu đệ chuột rất nhanh lui xuống, rất nhanh hắn liền tìm được Ngô Công Tiên Sinh cùng Thanh Xà Lang Quân. Trước cửa lớn Thanh Xà Lang Quân, tiểu đệ thử cung kính nói. Thanh Xà Lang Quân đại vương, đại viên vương để cho ta tiến đến tìm ngươi, có chuyện khẩn yếu muốn thương nghị. Nương theo tiếng nói của hắn, cửa lớn của Thanh Xà Lang Quân chậm rãi mở ra. Đôi mắt của Thanh Xà Lang Quân vô cùng tinh tế, tựa như độc xà quét qua thử tiểu đệ. Toàn thân thử tiểu đệ khẽ run lên, giống như bị thiên địch nhìn chằm chằm vào. Khóe miệng Thanh Xà Lang Quân hiện lên nụ cười vặn vẹo, Kim Mao thử, người tựa như mượt mà hơn không ít a. Xem ra rất ngon, Thanh Xà Lang Quân hơi hơi vươn đầu lưỡi, một cái đầu lưỡi phân nhánh, hơi rung động trong không khí, tựa hồ đang thăm dò lấy mùi gì đó. Kim Mao thử nhất thời sởn hết cả gai ốc. Mỗi một lần đối mặt Thanh Xà Lang Quân, hắn đều có một loại sợ hãi bẩm sinh. Người này luôn dùng một loại ánh mắt muốn ăn tươi hắn nhìn chằm chằm thân thể của hắn. Tiểu đệ thử dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, Thanh Xà đại vương, xin đừng nói giỡn, đại vương rất sốt ruột. Vì để tránh cho đối phương thật sự ra tay với hắn, tiểu đệ thử lập tức mang đại viên vương ra. Thanh Xà Lang Quân nghe vậy sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Hừ, đã biết. Tiểu đệ thử vội vàng nói, vậy ta sẽ đi báo cáo với đại vương. Nói xong cung kính thối lui về phía sau, thẳng đến góc rẽ mới xoay người rời đi. Tiểu đệ chuột chạy như bay mà đi, trên mặt Thanh Xà Lang Quân lại lộ ra một tia biểu tình quái dị, cho rằng đại viên vương có thể một mực cứu ngươi sao. Chờ ngươi mập thêm một chút, ta sẽ ăn tươi nuốt sống. Hậu Duệ Cẩm Mao thử, mùi vị kia rất không tệ. Ha ha ha, tiếng cười quỷ dị từ trong miệng hắn phát ra. Sau lưng Thanh Xà Lang Quân, bóng dáng của hắn đang tràn ngập một loại khí tức vô cùng quỷ dị. Dường như có thứ gì đó đang vặn vẹo, đang thai nghén trong cái bóng của hắn. Trong cung điện của Đại Viên Vương, Thanh Xà Lang Quân cùng Ngô Công Tiên Sinh đã đến nơi này, thử tiểu đệ đã sớm chờ ở một bên. Bọn họ cung kính nhìn Đại Viên Vương, Đại Vương. Đại Viên Vương khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhân tộc đang kế hoạch tìm được động thiên, ta vừa lúc mượn cơ hội này. Cho bọn hắn 10 mặt mai phục, một lưới bắt hết bọn hắn. Tình huống là như vậy, đại viên vương đem tin tức tiểu đệ chuột lấy được cùng phân tích của mình nói cho hai yêu. Hai yêu nghe nói như thế, trong mắt nhất thời sáng ngời, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Chỉ nghe đại viên vương tiếp tục nói, các ngươi cùng ta chuẩn bị sẵn sàng, trong nhạn đáng sơn này có chỗ nào thích hợp để mai phục không? Thanh Xà Lang Quân cùng tiên sinh rất nghe nói như thế, trong mắt tựa hồ đều sáng lên, nghĩ tới một địa phương đồng dạng. Chỉ nghe bọn họ thốt ra, Ngẽ Tinh Cốc, đại viên vương ánh mắt sáng lên, nơi đó là nơi nào? Chỉ nghe Thanh Xà Lang Quân nói, Ngẽ Tinh Cốc là một chỗ tự nhiên kỳ dị. Nơi đó tự nhiên có một cỗ từ trường to lớn, từ trường kia cường đại, chim bay khó lọt. Một cái hố sâu hạp cốc diện tích chừng một dặm, chỉ có một con đường có thể thông tới nơi đó. Bốn phía cơ hồ đều là vách đá, dưới hạp cốc đầy những hài cốt chim thú đã chết, đều là từ trên hạp cốc rơi xuống tử vong. Nếu như đi nơi đó, linh thức cũng rất khó bay lên, cảnh giới thần hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Nếu như chúng ta bố trí cạm bẫy trước ở đó, đây là một nơi mai phục tuyệt hảo. Thanh Xà Lang Quân chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra quang huy ác độc. Đại viên vương khẽ gật đầu, tốt. Nói xong vung tay lên, một túi càn khôn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này là một môn trận pháp bách yêu sát sinh trận trong tay ta. Một khi bố trí thành công, sẽ huyễn hóa ra thượng cổ yêu thú. Tàn sát gần hết tất cả sinh linh trong trận, yêu thú phân tán có thể có 100 con, mỗi một con đều có tu vi cảnh giới linh thức. Lúc hội tụ toàn bộ một thể, thậm chí có thể hóa thành thượng cổ yêu thần, phát huy ra lực lượng cực lớn. Nhưng muốn chủ trì môn trận pháp này, cần đại lượng tinh khí pháp lực. Mang toàn bộ hơn 1.000 yêu quân trong động thiên qua đó, để ngươi bố trí trận pháp, đồng thời các ngươi phải làm mồi nhử. Âm thầm thông báo cho đội ngũ giết quái vật, sau khi nhận được mệnh lệnh lại đi hội hợp với các ngươi. Ánh mắt nhìn về phía con rết tiên sinh, trong tay lấy ra một cái lệnh bài. Cầm lệnh bài của ta, đi một chuyến đến Đông Minh Thành cách đây 300 dặm, trong thành có một cửa hàng tên là Hoàng Ký Nhĩ Đậu Tâm. Tìm trưởng quầy cho hắn xem cái lệnh bài này, hắn sẽ dẫn ngươi đi gặp một người. Đó là Xích Diễm lão tổ của một cao thủ thần hồn ma đạo phần Thiên Ma giáo. Ngươi nói cho hắn biết, mời hắn đến Nhạn Đãng Sơn tương trợ ta. Ngô Công Tiên Sinh nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài Đại Viên Vương đưa tới. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, thời gian tranh thủ ở trong vòng một ngày bố trí thỏa đáng, chuyện này không thể kéo dài, nếu không sẽ bị Đại Quân Dương Châu nhận ra vấn đề. Vâng, Đại Vương. Chương 372, hoàn thành dấu hiệu, kế hoạch bắt đầu. Sự tình sắp xếp xuống dưới, Đại Viên Vương ánh mắt nhìn về phía tiểu đệ chuột. Kim Mao Thử tướng quân, tiếp tục giám thị Đại Quân Dương Châu Thành. Có bất cứ chuyện gì đều phải báo cáo trước cho ta. Đặc biệt là mấy vị đại cao thủ cảnh giới thần hồn kia, một khi bọn họ có tin tức gì, tuyệt đối không thể bỏ sót. Tiểu thử gật đầu, vâng Đại Vương, ta hiểu rồi. Tiểu đệ thử rời khỏi cung điện của Đại Viên Vương, tin tức cũng đã bị Lý Thanh thu được. Khóe miệng của hắn hiện ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt tràn ngập một tia lãnh quang nhàn nhạt. Điệu hổ ly sơn thành công, như vậy kế tiếp phải thông báo đại quân thành Dương Châu, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Yêu quái ở Nhạn Đãng Sơn có hạn độ lớn nhất, nhưng nhất định phải để cho ta khống chế mấy tên yêu vương kia có thể chạy thoát. Cho nên, không thể cho người thành Dương Châu quá nhiều thời gian chuẩn bị, tránh cho bọn họ đạt được trợ giúp quá mức cường đại. Nhưng mà, nhân tộc nhất định phải chiếm thượng phong. Lý Thanh âm thầm tính toán các khả năng, đồng thời căn cứ vào thông tin của mình, sàng lọc ra viện quân có khả năng xuất hiện nhất. Chu Ngọc Long thành Dương Châu và tân nhiệm tri phủ là viện quân có khả năng đến đây nhất. Thời gian bọn họ chạy đến nơi này đại khái cần một canh giờ, lực lượng cũng sẽ có tiêu hao không nhỏ. Cuối cùng, lực lượng của cao tầng không sai biệt lắm, tốt nhất là ở thời điểm đại quân Dương Châu thành bắt đầu hành động thông báo cho bọn họ. Để bọn họ chỉ có thể vội vã biết được tin tức, cũng vội vàng chạy đến. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thời gian khống chế chính là điểm mấu chốt của trận chiến tranh này. Lý Thanh lấy mai rùa và tinh bàn ra, còn có tiền đồng của mình, bắt đầu tiến hành suy tính tính khả thi của kế hoạch này. Mai rùa không ngừng lay động, âm thanh loảng xoảng không ngừng vang lên. Đồng tiền rơi xuống trên tinh bàn, mai rùa đặt ở chính giữa tinh bàn, Lý Thanh yên lặng niệm chú ngữ, ý niệm tâm linh tập trung ở trên mai rùa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn đi tới một mảnh tinh không vô hạn, vô số tin tức ở trong mắt của hắn hiện lên. Hình ảnh tương lai đang xuất hiện, thời gian trôi qua một hồi lâu, Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra. Khóe miệng hiện lên nét mỉm cười, như vậy kế hoạch bắt đầu đi. Một đội quân Dương Châu đặt một con quái dị bị định trụ trong một khu rừng rậm. Trên mi tâm quái dị này dán một lá bùa. Lúc này, lá bùa này đang thong thả thiêu đốt, quái dị đang điên cuồng giãy giụa. Phía trước địa điểm này, đang có một tiểu đội yêu quái hướng về nơi này tiến đến. Đây là một đôi lang yêu, số lượng ước chừng có 10 con, bọn họ đều là một loại trạng thái nửa hóa hình. Giống như con người đứng thẳng lên, chân và tay xảy ra biến hóa, trở nên hơi giống nhân loại nhưng vẫn còn giữ lại một bộ phận kết cấu ban đầu. Lúc này, lá bùa trên đỉnh đầu quái dị kia đã triệt để cháy hết, phát ra tiếng giống giận cuồng bạo. Đây là một con quái vật có bề ngoài thập phần kỳ lạ, toàn thân mọc đầy lông tơ nhỏ dài, nhìn kỹ lại. Những lông tơ kia rõ ràng là từng sợi giống như mạch máu. Ở phía dưới những lông tơ này, bao trùm một sinh vật có ít nhất 7-8 cái tứ chi sinh trưởng. Đây là một sinh vật vặn vẹo, không có kết cấu bình thường, trong lông tơ có một vết nứt thật lớn. Miệng vết nứt này hiện đầy răng nanh bén nhọn, nhưng sâu trong miệng lớn tựa hồ có một con mắt thật lớn đang lóe lên. Lúc này, con mắt này dường như nhìn thấy gì đó, đột nhiên phóng về phía nơi đó. Tạch tạch tạch, cành cây không ngừng gãy. Phát ra âm thanh kịch liệt, lập tức kinh động đến đám lang yêu đang đi về phía này. Lang yêu cầm trong tay pháp binh lóe sáng, phía trên lóe ra một ít phù văn, đây là đồ vật so với pháp khí còn thấp hơn. Phần lớn đều dựa vào những phù văn này để gia tăng một ít đặc tính sắc bén, hoặc là trở nên kiên cố hơn. Trong đó ba con lang yêu trong tay giơ tấm chắn dây leo biện thành, trên tấm thuẫn cũng tràn ngập một ít phù văn quái dị. tinh khí rót vào tấm thuẫn, lập tức tràn ra quang mang nhàn nhạt. Một con quái vật cực lớn vọt ra, tiếng kinh hô vang lên. Có quái dị, chuẩn bị. Oanh oanh, đội trưởng tiểu đội lang yêu gầm lên, quái vật trùng trùng điệp điệp đâm vào ba tấm thuẫn phía trước. Lực lượng khổng lồ khiến ba lang yêu không ngừng lui về phía sau. Chớp mắt sau đó, bảy bóng người đã từ bốn phía phóng về phía quái vật. Lang yêu tốc độ rất nhanh, chỉ thấy từng đạo bóng đen hiện lên, lông tơ trên người quái dị bị cắt ra từng lỗ hổng. Một cỗ chất lỏng màu đen quái dị từ trong thân thể của nó chảy ra. Quái dị điên cuồng vung vẩy rất nhiều tứ chi của mình, nhưng căn bản không cách nào chạm đến lang yêu này. Tốc độ của nó tựa hồ là thứ mà bọn chúng am hiểu nhất. Quái vật chỉ kiên trì được mấy hơi thở, đã bị phân thây hoàn toàn, chỉ còn lại có một khối tinh khí thạch. Tất cả lang yêu đều không chú ý tới, một cỗ gợn sóng vô hình nhiễm lên tinh thần của bọn họ. Loại gợn sóng này ẩn sâu trong tinh thần, căn bản không sợ bị lực lượng ngoại giới phát hiện. Đội trưởng lang yêu nhặt tinh khí thạch lên, thu nó vào túi càn khôn của mình. Trên mặt lộ ra một tia tươi cười hài lòng, bọn họ thu hoạch càng nhiều, đến lúc đó hắn phân cũng càng nhiều. Tiếp tục tìm kiếm, lang yêu tiếp tục tuần tra, cũng không có phát giác được, trong bóng tối, một vị tu sĩ cảnh giới linh thức đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhìn thấy bọn họ giết chết quái dị, vị tu sĩ cảnh giới linh thức này khẽ gật đầu, biến mất khỏi nơi này. Mặt khác, Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh cũng giám thị nơi này. Nhìn thấy vị tu sĩ cảnh giới linh thức này rời đi, khẽ gật đầu, quả là thế. Rất nhanh toàn bộ năm con quái vật đều đã bị giết chết, mà lúc này đại quân Dương Châu dưới Nhạn Đáng Sơn cũng hơi động. Bọn họ phân ra càng nhiều tiểu đội xông lên Nhạn Đáng Sơn, bắt đầu tìm tòi tung tích yêu quái. Một trận chém giết trong Nhạn Đáng Sơn bắt đầu. Lý Giáp xuất lĩnh 9 binh sĩ dưới trướng, võ trang đầy đủ tiến lên núi. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, đột nhiên giơ tấm chắn trong tay lên. Phía trước nổ ra mấy cây lao, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Ầm ầm ầm, Tiêu Thương mang theo lực lượng khổng lồ nện vào ba tấm chắn, Lý Giáp và hai binh sĩ bên cạnh hắn đều bị Tiêu Thương đánh lui lại mấy bước. Giết, giết sạch nhân loại, yêu binh điên cuồng vọt ra, đó là một đội hồ ly yêu, thủ lĩnh ước chừng có 5 con. Chúng nó vung loan đao, đuôi xù xù ở sau lưng chúng nó lay động. Trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ khát máu, hai tiểu đội giết thành một mảnh. Phốc phốc phốc, thỉnh thoảng hai bên có người ngã xuống, máu tươi chảy đầy mặt đất. Trong rừng cây Nhạn Đáng Sơn thỉnh thoảng vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bất luận là yêu binh hay là đại quân Dương Châu Thành, đều ở vào một loại trạng thái thập phần cuồng bạo. Chém giết đang chậm rãi tiến hành, đảo mắt đã qua gần nửa ngày, thương vong của hai bên ít nhất đều đạt đến trên trăm. Trong đó đại quân thành Dương Châu thương vong nhiều nhất, cơ hồ gấp đôi yêu đạo. Bất quá số lượng yêu binh này chiếm thế hạ phong, đang liên tiếp lui về phía sau, thất bại tựa hồ chỉ là kết quả của thời gian. Chương 373, yêu tộc lui lại, hắc thủ tái hiện. Đám yêu quái rơi vào hạ phong, không thể không bắt đầu lui lại có thứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Thanh quan sát thông qua người giấy có bóng đen, xem ra đại quân thành Dương Châu là muốn bức bách những yêu quái này trở về động thiên. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn kết thúc trận chiến tranh này. Sau khi đám yêu quái chống lại nửa ngày, dường như cũng xác thực không ngăn cản được bắt đầu liên tục bại lui. Một vài yêu quái dường như nhận được tin tức, bắt đầu chạy trốn về một phương hướng. Tiểu đội vây quét nhân loại đuổi sát theo bọn chúng, đang điên cuồng đuổi giết. Đương nhiên, năm tiểu đội giết quái gì kia cũng không bị thương nặng bao nhiêu, chỉ là ngẫu nhiên chết vài con yêu quái, làm cho bọn họ lộ ra vẻ bình thường. Có tu sĩ đạo thống âm thầm quan sát, không ngừng sửa đổi tiến công của các binh sĩ, phòng ngừa bọn họ giết chóc quá mức, phá hủy kế hoạch. Thời gian trôi qua rất nhanh, yêu quái nhỏ biến mất, quân đội nhân loại đã hoàn toàn mất đi tung tích của bọn họ. Hoàn toàn không biết bọn họ đi nơi nào. Lúc này, trong đại quân Dương Châu thành chủ trướng, Mạc Thiên Vân trong tay lấy ra một cái gương kỳ diệu. Chỉ thấy trong gương lóe ra một ít điểm sáng kỳ diệu, tấm gương này tựa hồ chiếu rọi ra một mảnh sơn mạch rộng lớn. Những điểm sáng này hội tụ ở một khu vực trong dãy núi, điểm sáng vô cùng đặc biệt. Ánh mắt Mạc Thiên Vân lộ ra ý cười, đã tìm được. Bọn họ ở chỗ này. Dương Châu Vương và Chu Trình Lý ở một bên nhìn hình ảnh trong gương, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Dương Châu Vương cười ha hả, nếu đã tìm được rồi, vậy thì nên động thủ, tuyệt đối không cho bọn họ cơ hội lần thứ hai. Dương Châu Vương nhìn lính liên lạc bên cạnh, truyền lệnh, toàn quân dâng lên trận pháp ẩn thân, phân tán thành 5 đội ngũ, từ 5 phương lẻn vào núi rừng. Đồng thời trong quân doanh dâng lên trận pháp, người còn lại chế tạo thành tượng quân doanh đông đảo, dựa theo kế hoạch làm việc. Trong quân doanh dâng lên một tòa trận pháp, một mảnh gợn sóng mông lung hiện lên, toàn bộ quân doanh nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt. Cùng lúc đó, ở các hướng khác nhau của quân doanh, trên mặt đất đều xuất hiện một vài vết lõm, nhìn qua dường như có thứ gì đó đi qua phía trên. Nhưng không có sự tồn tại cụ thể, chỉ để lại từng vết tích trên mặt đất. Hiển nhiên đây là có quân đội che giấu sự tồn tại của mình, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Ngay khi bọn họ hành động, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Như vậy có thể bắt đầu rồi. Đông Thanh Minh, hắn là một vị tu sĩ đạo thống cảnh giới chân pháp của Học viện Nhân Ái. Lúc này, trên người hắn mặc một bộ khôi lỗi cực lớn đặc thù, độ cao ít nhất đạt đến một trượng. Pháp lực của hắn và toàn bộ khôi lỗi liên tiếp cùng một chỗ, khôi lỗi là một loại tạo dựng bằng kim loại, tuy độ linh hoạt không quá mạnh, nhưng có thể chịu được đánh được, thậm chí có thể phát huy ra chiến lực siêu việt chân pháp cảnh. Là chiến giáp khôi lỗi nổi tiếng hậu thế của Mạc Gia, chỉ có đệ tử tinh anh của Mạc Gia mới có tư cách sử dụng. Lúc này, hắn đang đi theo Mạc Thiên Vân của Học viện Nhân Ái Mạc Gia, hướng về một chỗ sâu trong sơn mạch tiến lên. Bỗng nhiên, trong đầu Đông Thanh Minh bỗng nhiên xuất hiện một số tin tức, những tin tức này không có bất kỳ nguy hại gì, ban đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo hắn đã ý thức được những tin tức này đột ngột. Hắn lập tức nhíu mày, vừa đi vừa nhớ lại tin tức trong đầu. Tiếp theo, sắc mặt trở nên chấn động. Làm sao có thể, chuyện này không khỏi cũng thật đáng sợ. Đây lại là cạm bẫy. Đông Thanh Minh biến sắc mặt bất định, chuyện Thành Dương Châu xuất hiện ký ức thần bí độc thủ hắn cũng biết. Bởi vì rất nhiều người đều nhận được tin tức này, cho nên hắn đã đưa ra quyết định trước tiên. Đông Thanh Minh điều khiển khôi giáp khôi lỗi, nhanh chóng tới gần Mạc Thiên Vân. Viện trưởng, ta có việc gấp báo cáo. Mạc Thiên Vân cau mày nhìn về phía Đông Thanh Minh, người có chuyện gì muốn báo cáo? Mạc Thiên Vân hơi dừng lại, đội ngũ hơn ngàn người phía sau cũng ngừng lại. Ta nhận được tin tức của ký ức khắc thủ, đột nhiên xuất hiện trong đầu ta. Mạc Thiên Vân nghe nói như thế, sắc mặt nghiêm túc, biểu tình của hắn lập tức nghiêm túc lên. Ngươi nhận được nội dung gì? Tin tức ta thu được là, kế hoạch của chúng ta hình như đã bị yêu đạo phát hiện. Bọn họ cố ý chọn một chỗ, thiết lập một trận pháp nguy hiểm ở đó, chờ chúng ta dẫm một cước vào, hơn nữa bọn họ còn mời một vị cao nhân ma đạo Phần Thiên Lão Tổ. Người này là một vị trưởng lão của Phần Thiên Ma Giáo, tu vi vô cùng mạnh mẽ. Mạc Thiên Vân nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngươi nói là sự thật, dường như hắn vẫn có chút không tin. Đông Thanh Minh sắc mặt ngưng trọng, ít nhất ta nhìn thấy là như vậy. Mạc Thiên Vân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nặng nề. Tuy hắn là gián điệp tạp gia, nhưng hắn cũng thuộc về chư tử bách gia. Nội đấu quy về nội đấu, nhưng đối ngoại là nhất trí, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, có thể thắng không được bại. Hắn xoay người tiếp tục đi tới, trong tay lại xuất hiện một tấm gương. Pháp lực rót vào, rất nhanh trong gương liền hiện lên một bóng người. Chuyện gì? Chu Trình Lý sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn hắn. Kế hoạch của chúng ta hình như đã bị yêu đạo phát hiện, vừa rồi ký ức độc thủ truyền đến tin tức, một vị đệ tử dưới trướng ta nhận được nội dung. Chu Trình Lý nghe nói như thế sắc mặt biến đổi, thần sắc ngưng trọng nói, thì ra ngươi cũng nhận được, ta đang muốn liên hệ ngươi. Hai người vừa nói chuyện, sắc mặt lập tức ngưng trọng, bọn họ biết nội dung câu chuyện ký ức thần bí này nói cơ hồ không sai. Lúc này, thân ảnh Dương Châu Vương cũng xuất hiện trong gương. Hai vị, vừa rồi ta nhận được tin tức về độc thủ ký ức. Sắc mặt Dương Châu Vương âm trầm, nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của hai người trong gương, nhất thời ý thức được cái gì. Các ngươi cũng nhận được rồi sao? Đúng vậy, hai người đồng thanh đáp. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Dương Châu Vương lộ ra một tia lãnh quang, bây giờ tên đã trên dây, không thể không bắn. Nếu như chúng ta dẹp đường hồi phủ, đại viên vương bọn họ liền biết chúng ta đã nhận ra. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Đó là để Chu Ngọc Long và Chi Phủ mới đến nhậm chức chạy đến đây đầu tiên, đến nơi này trước khi chiến tranh bắt đầu. Sau đó cùng 5 người chúng ta cùng dùng lực lượng vây giết người của yêu đạo và ma đạo. Tới một phản sát cục, Chu Trình Lý và Mạc Thiên Vân khẽ gật đầu, đây là biện pháp duy nhất. Có thể mời Thiên Dương Tiên Sinh ra không? Chu Trình Lý bỗng nhiên nói. Dương Châu Vương khẽ lắc đầu, tuyệt đối không thể, bây giờ nếu đã biết ý định yêu ma Phật quỷ tứ đạo, Thiên Dương Tiên Sinh lại càng không thể động. Hắn phải tỏa trấn thành Dương Châu, phòng ngừa có thể có sự kiện tai nạn xảy ra. Chỉ cần thành Dương Châu không loạn, Dương Châu sẽ không loạn nổi. Dương Châu Vương lạnh lùng nói, trở về gửi tin tức, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới, nhưng mà tốc độ chậm lại một chút. Đợi đến khi đám người Chu Ngọc Long đến rồi kìa. Chương 374, Động Thiên lấy bảo, thu hoạch xa xỉ. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Lần này chiến đấu không dễ đánh, yêu tộc đã chuẩn bị chu toàn. Cho dù bọn họ bố trí cục diện phản sát, có thắng được hay không cũng phải xem cơ hội. Lúc này, đại quân của bọn họ là năm mặt vây kín, từ năm phương hướng bất đồng tiến hành vây quanh. Tốc độ hành quân đang chậm lại, hai đội quân khác cũng nhận được tin tức. Người giấy Bách Ảnh đang giám sát toàn bộ cục diện, khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười. Rất tốt, các ngươi đều đã nhập cục. Tiếp theo là ta ra tay. Ha ha ha, ở lối vào động thiên, thủ vệ vẫn là Yêu Vương Cóc. Hắn cũng không có bị mang đi, mà là phụ trách ở chỗ này tiếp ứng, phòng ngừa xuất hiện tình thế nguy hiểm không lường được. Toàn bộ động thiên chỉ có tu vi của hắn là cao nhất, tất cả cường giả khác đều bị mang đi. Một vị yêu vương cảnh giới chân pháp canh gác nơi này đã đủ rồi. Yêu Vương Cóc yên lặng canh chừng, cầm binh khí không ngừng tuần tra ở vị trí cửa ra động thiên. Xung quanh hắn có hơn 10 yêu binh thiềm thừ không ngừng di chuyển giống như hắn, thần sắc vô cùng cảnh giác. Lúc này, Yêu Vương Cóc tinh chỉ vào một yêu binh cóc nói. Ngươi, ra ngoài tuần tra một lát, xem có gì khác thường hay không. Yêu binh cóc nghe nói như thế khẽ gật đầu, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực quát vâng, đại vương. Yêu Vương Cóc mở ra cửa vào động thiên, con cóc yêu này nhanh chóng đi ra ngoài. Người giấy Bách Ảnh đã sớm chờ đợi ở bên ngoài bám vào trong bóng tối của yêu binh thiềm thừ này. Người giấy Bách Ảnh tiến vào động thiên phía trước cũng không mang theo bất kỳ vật phẩm gì, bởi vì đó là dùng để bỏ rơi, vì dò xét tin tức mà tồn tại. Bây giờ những thứ cần thiết đều đã bố trí xong, kế tiếp hắn cần phải chính thức hành động. Trên người người giấy bóng mờ mới mang theo rất nhiều lá bùa, đồng thời còn có một đạo hình chiếu mộng cảnh tiềm tàng ở trên người người giấy Bách Ảnh này. Hình chiếu mộng cảnh sẽ là chủ lực, nó có thể chiếu ra pháp thuật của Lý Thanh, từ đó ứng đối với bất kỳ nguy hiểm đột ngột nào. Yêu binh cóc trở lại động thiên, khí thế hùng dũng hiên ngang báo cáo với Yêu Vương Cóc. Đại vương, bên ngoài rất an toàn, không có nguy hiểm gì dị thường. Yêu Vương Cóc khẽ gật đầu, nhìn yêu binh dưới trướng mình, vung vẩy cánh tay của mình nói tất cả đều để tâm điểm cho ta. Nếu ai dám sơ suất, cẩn thận ta lột ra các ngươi. Tất cả yêu binh đều trở nên tập trung tinh thần, từng người ưỡn ngực hóp bụng, tuy bụng bọn họ có thu thế nào cũng không được, nhưng cố gắng làm cho mình thoạt nhìn ngẩng đầu ưỡn ngực. Lúc này Lý Thanh không để ý tới bọn họ, người giấy Bách Ảnh đã lặng lẽ độn ra, nhập vào trong bóng tối của một con chuột nhỏ. Đây là tiểu đệ chuột đã sớm chuẩn bị tốt, một mực chờ ở cửa ra động thiên. Hình chiếu cảnh trong mơ trực tiếp chiếu hình, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, trong nháy mắt tẩy não con chuột nhỏ, trở thành quân cờ có thể bị hắn tùy ý điều khiển. Con chuột nhỏ nhanh chóng chạy vào sâu trong động thiên, rất nhanh đã đi tới tầng thứ hai của cung điện, trong cung điện không có một ai. Yêu đạo đã chuẩn bị kỹ càng, muốn dốc hết toàn lực tiêu diệt đại quân Dương Châu. Con chuột chân ngắn nhanh chóng đi tới kho hàng, nơi này bao trùm cấm chế rậm rạp chằng chịt, bên trong còn có một đạo đại trận phong tỏa. Người giấy lặng yên xuất hiện, ba tấm vạn hóa phù, ba tấm nặc khí phù, lục độn không phù, lục trăm áp lặng lẽ phát động. Người giấy Bách Ảnh hoàn toàn biến mất trong không khí, hình chiếu mộng cảnh tràn ngập kim quang nhàn nhạt của nhân đạo bất bại pháp thể, quang huy bao trùm lên người giấy Bách Ảnh. Lập tức, nó trở nên vạn pháp bất xâm, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể dễ dàng xúc phạm tới nó. Một cỗ lực lượng kỳ diệu vờn quanh bốn phía, người giấy Bách Ảnh từ trong khe cửa chui vào. Một mảnh cấm chế quang huy rơi vào trên người của hắn, nhưng rất nhanh liền bị vạn hóa phù lục hóa giải. Trận pháp kỳ diệu đang chậm rãi vận chuyển, cũng tiếp xúc đến lực lượng của vạn hóa phù. Nhưng lực lượng của phù triện vạn hóa cũng không thể hoàn toàn sinh ra tác dụng đối với nó, lực lượng trận pháp trong nháy mắt bị kích thích, tác dụng lên trên người người giấy Bách Ảnh. Nhưng ánh sáng màu vàng chặn lại dao động của cỗ lực lượng này. Đây là một trận pháp kỳ diệu, bị kích thích trong nháy mắt liền dâng lên một mảnh hàn băng. Hàn băng này từ bốn phương tám hướng mà đến, cuối cùng muốn đóng băng hết thảy tồn tại trong trận pháp. Ánh sáng màu vàng chặn hàn băng, người giấy Bách Ảnh nhanh chóng quan sát bốn phía. Trong không khí có thể nhìn thấy vô số tinh khí lưu chuyển, những tinh khí này chịu sự khống chế của kết cấu trận pháp nào đó, biến thành từng đạo kết cấu khác nhau. Lúc này, toàn bộ những kết cấu này đều hiện lên trong mắt Lý Thanh, trong tay hắn đang cầm một quyển sổ ghi chép. Kết cấu trận pháp đang bị hắn nhanh chóng miêu tả trên sổ ghi chép. Theo nội dung ghi chép dần dần hoàn thiện, một trận pháp đại khái xuất hiện. Ngọc bản nhanh chóng được ghi lại, kết cấu trận pháp hoàn chỉnh xuất hiện. Bản cũ, quan trắc trận pháp không trọn vẹn. Bản mới, hàn băng trận hoàn chỉnh. tin tức trận pháp hoàn toàn mới xuất hiện trên miếng ngọc, kết cấu trận pháp đã xuất hiện thay đổi không nhỏ, hiển nhiên trận pháp này cũng trải qua sự ưu hóa của miếng ngọc. Nhưng nhìn thấy nội dung trận pháp, vẫn có thể tìm được không ít địa phương tương tự. Đồng thời, sự huyền bí của trận pháp này cũng xuất hiện trong mắt Lý Thanh, nhanh chóng bị hắn nắm giữ. Trận pháp ưu hóa càng cao thâm hơn nữa nhắm thẳng vào bản chất, trận pháp nguyên bản trong nháy mắt ở trong mắt hắn trở nên sơ hở chồng chất. Tuy muốn chế tạo ra trận pháp một lần nữa sẽ rất phiền phức, nhưng nhìn ra sơ hở, lấy trình độ hiện tại của hắn còn có thể làm được. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, nhanh chóng thay đổi phương hướng. Bước chân dưới chân cũng đang không ngừng biến hóa, bất quá mấy hơi thở, hắn đã xuyên qua khu vực vô cùng hàn lãnh phong tỏa. Sau khi xuyên qua trận pháp, xuất hiện trước mặt hắn chính là một tòa nhà kho. Bất quá, lúc này khố phòng vẫn rất trống trải, các loại pháp binh, khôi giáp nguyên bản cất giữ đã toàn bộ không thấy. Các loại vật tư linh dược gần như đều bị dọn sạch, chỉ có một số dương còn để ở đây. Bên trong những dương này chứa đồ vật không thể sử dụng trong thời gian ngắn. Những thứ khác có thể dùng đều đã được dùng để vũ trang yêu binh. Nhưng Lý Thanh muốn đồ vật trong những cái dương này. Hắn điều khiển người giấy bách ảnh nhanh chóng đi tới, mở từng cái dương ra. Từng viên tinh khí thạch sáng rực hai mắt, khiến cho trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong đó thậm chí còn có tinh khí thạch nhỏ bằng nắm tay, màu trắng ngà tựa hồ còn có hạch tâm giống như chất lỏng lập lòe trong đó. Lần này phát đạt rồi. Còn có quái vật cấp hung, thu hoạch lần này xem ra sẽ không nhỏ. Hắn lập tức điều khiển người giấy bách ảnh, dùng túi càn khôn đem mấy cái dương lớn này thu vào. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, Lý Thanh tiếp tục điều khiển người giấy bách ảnh đi ra ngoài. Ngay khi Lý Thanh kinh động trận pháp hai lần, Thanh Xà Lang Quân ở xa trong trụy tinh cốc lại âm trầm mặt. Động thiên bị người xâm nhập, bảo khố có người động qua. Cái gì? Ngô Công Tiên Sinh nghe nói như thế nhất thời cả kinh. Sao lại như vậy? Động thiên của chúng ta làm sao có thể có người xâm nhập? Chương 375, phát hiện vấn đề, lửa xém lông mày. Ngô Công Tiên Sinh phát ra thanh âm không thể tưởng tượng nổi. Đại Viên Vương ở bên cạnh nghe nói như thế, sắc mặt cũng khẽ động, động thiên bị người xâm lấn. Nói cách khác có người đã nhận ra chúng ta không ở nơi đó. Có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Sắc mặt Đại Viên Vương nghiêm túc. Lúc này, bên cạnh có một lão giả râu tóc đỏ chót, toàn thân hắn tràn ngập một cỗ khí tức cực nóng, giống như ngọn núi sắp phun trào hỏa diễm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đại Viên Vương, kế hoạch của các ngươi để lộ. Đại Viên Vương ánh mắt nhìn về phía hắn khẽ lắc đầu, tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, ta muốn hỏi một người. Bọn họ đứng trên một vách núi. Phía dưới chính là trụy tinh cốc. Một vòng trên miệng trụy tinh cốc đều là đại quân yêu tộc. Nhưng bọn họ đều ẩn giấu dưới sức mạnh của trận pháp, nhìn qua cửa sơn cốc chỉ là một khu rừng rậm xanh tươi tốt. Đây là một tòa trận pháp bao trùm toàn bộ cửa sơn cốc, chỉ cần có người đi vào sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trận pháp do một kiện đạo khí cùng 9 kiện tinh phẩm pháp khí tạo thành, lấy toàn bộ yêu quân làm nguồn suối lực lượng, có thể phát huy ra uy năng kinh người. Đây là chuẩn bị để tiêu diệt đại quân Dương Châu. Về phần cường giả cấp bậc thần hồn, thì là do 4 người bọn họ phụ trách. Trận pháp này bởi vì có lực lượng của đạo khí, cho nên vô cùng bí ẩn, coi như là cường giả cảnh giới thần hồn cũng không cách nào phát hiện, trừ khi bước vào trong đó. Giọng nói của Đại Viên Vương chậm rãi vang lên, Kim Mao Thử Vương đâu, mau tới gặp ta. Lúc này chuột tiểu đệ nhận được tin tức, nhanh chóng từ vách núi bên kia vò tới. Vừa lăn vừa bò tới trước mặt Đại Viên Vương, bịch một tiếng quỳ một gối xuống. Kim Mao Thử tham kiến Đại Vương, ta hỏi ngươi, trong động thiên có xảy ra chuyện gì không? Kim Mao Thử nhíu mày, Đại Vương, chuột của ta đang tuần tra trong động thiên, trừ những nơi có cấm pháp và trận pháp phong cấm ra, những nơi khác đều rất yên tĩnh. Chỉ là yêu vương có cóc mở cửa động thiên nửa canh giờ trước. Phái yêu binh dưới trướng hắn ra ngoài tuần tra một lát liền trở về. Toàn bộ hành trình đều bị chuột của ta giám thị, không phát hiện ra vấn đề gì. Đại Viên Vương nghe nói như thế sắc mặt ngưng tụ, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Có người trà trộn vào trong động thiên cũng không biết, lập tức vận dụng chuột của ngươi nói cho yêu vương cóc phong bế động thiên, ai cũng không được ra vào. Kim Mao Thử nghe vậy lập tức nói, vâng, thưa Đại Vương. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt chuột Kim Mao khó coi nói. Đại Vương, cóc yêu vương lại mở động thiên ra, lại phái ra một yêu binh ra ngoài tuần tra. Ta chưa kịp tới, phanh. Sắc mặt Đại Viên Vương nổi giận, một cước giẫm ở dưới chân, lập tức nham thạch dưới chân nứt ra vô số khe hở. Thứ chết tiệt, con cóc yêu vương này tuyệt đối có vấn đề. nó có xác suất rất lớn là gián điệp của nhân tộc. Đợi chuyện này kết thúc, trở về liền bắt nó ra rút hồn phách, nhìn xem đến cùng là người nào. Hít một hơi thật sâu, Đại Viên Vương biết hiện tại đã không cách nào thay đổi cái gì, chuyện trước mắt mới là trọng yếu nhất. Đúng lúc này, Kim Mao Thử Vương sắc mặt đại biến nói. Đại Vương không ổn rồi, Cóc Thử Yêu Vương kia tựa hồ đã rời khỏi động thiên, chỉ để lại mấy yêu binh ở nơi nào. Nghe nói như thế, Đại Viên Vương nhất thời chán nổi gân xanh, chạy thật nhanh. Không cần phải để ý đến hắn, vẫn có cơ hội bắt được hắn. Hiện tại, nhân tộc có khả năng sẽ biết chúng ta an bài, bất quá bọn hắn đang xuất phát về hướng này, coi như bọn hắn biết cũng không còn kịp rồi. Một khi bọn họ rút đi chúng ta sẽ trở về, nếu như bọn họ không lui, vậy thì một trận đại chiến. Đường hẹp gặp nhau kẻ dũng thắng, thông báo toàn quân chuẩn bị sẵn sàng. Kim Mao Thử bỗng nhiên biến sắc, nói với Đại Viên Vương. Đại Vương, không hay rồi. Con chuột dưới Nhạn Đãng Sơn truyền đến tin tức. Phía thành Dương Châu có hai bóng người khủng bố đang cấp tốc chạy tới, khí tức của bọn họ không dưới Đại Vương. Cái gì? Thanh Xà Lang Quân cùng với tiên sinh Zết ở bên đều sắc mặt cứng đờ. Nhất định là tổng chỉ huy sứ Trừ Ma Điện Chu Ngọc Long, một người khác tựa hồ là chi phủ Dương Châu mới nhậm chức. Sự tình càng phiền toái. Hai người này nếu như đến nơi đây, bọn họ có 5 vị tu sĩ cảnh giới thần hồn, chúng ta không phải là đối thủ. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên dâng lên 5 cột sáng. Cột sáng ở giữa không trung tràn ngập vô số tia sáng, những tia sáng này kết nối với nhau, xây dựng ra một khu vực ánh sáng rực rỡ hình ngũ giác khổng lồ, bao phủ toàn bộ Trụy Tinh Cốc vào trong đó. Đại quân yêu tộc cùng trận pháp cũng bị bao phủ trong đó, trong nháy mắt biến thành bao vây ngược lại. Đại Viên Vương sắc mặt lộ ra một tia dữ tợn, tốt tốt, hay cho nhân tộc. Quả nhiên lợi hại, tất cả yêu quân nghe lệnh của ta, khởi động đại trận. Theo mệnh lệnh của hắn hạ xuống, trên bầu trời Trụy Tinh Cốc bay lên một mảnh quang mang màu xám, sương mù vô tận tràn ngập trên bầu trời. Một bóng người thật lớn hư ảo xuất hiện, đó là một tôn yêu thần không thể tưởng tượng nổi. Yêu thần này dường như có hơn 100 cánh tay, hình thể to lớn bao phủ trong mây mù, chỉ có một mảnh thân hình mơ hồ. Đại Viên Vương lúc này xuất hiện ở đỉnh đầu yêu thần khổng lồ này, trong tay nắm một thanh yêu đao cực lớn, yêu đao này tràn ngập huyết sắc quang huy. Chỉ thấy Đại Viên Vương vung tay lên trời, trên cánh tay của hơn 100 con yêu thần cực lớn bỗng chuyển động, giống như 100 khẩu trọng pháo bắn về phía bầu trời. Ầm ầm ầm, thế giới tràn ngập tiếng nổ khủng bố, thiên địa tự nhiên thời không, hết thảy đều ở trong tiếng nổ mạnh chấn động. Loại chấn động khủng bố này phảng phất như sóng xung kích, xé rách tất cả trong thiên địa, hóa vạn vật thành cho tàn. Nắm đấm to lớn đánh về phía bầu trời, phong bế hết thảy quang huy trận pháp. Ầm ầm ầm, vô số nắm đấm đều đánh trúng tấm chắn ánh sáng, toàn bộ hào quang hình ngũ giác đều kịch liệt run rẩy. Lúc này, trên màn sáng hình ngũ giác hiện lên một đạo nhân ảnh, mỗi một đạo nhân ảnh đều là chiến tướng mặc khôi giáp. Những chiến tướng này lao ra từ trong màn sáng, trực tiếp giết về phía Bách Tý Ma Thần. Trên bầu trời chiến thành một đoàn, mà đám yêu quân đang đối mặt với nhân số đạt tới 9.000 đạo binh nhân loại vây công. Chiến đấu hừng hực khí thế, vô số tiếng nổ vang kéo dài không ngừng bộc phát. Lúc này tiểu đệ chuột đã về tới trong quân trận của mình, bên cạnh hắn là 3 yêu vương cảnh giới chân pháp khác, tất cả đều do Lý Thanh khống chế. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, dốc hết toàn lực bảo hộ tiểu đệ thử, dù cho chính bọn họ sắp sửa tử vong. Lúc này Lý Thanh đã lấy được bảo vật, không do dự chút nào xoay người rời khỏi Nhạn Đãng Sơn này. Kết cục của chiến tranh sớm đã định trước, yêu đạo nhất định sẽ đại bại thua thiệt, đại quân Dương Châu cũng sẽ có tổn thất nhất định, nhưng đại thắng là thuộc về bọn họ. Thế lực yêu đạo ở Dương Châu sẽ chịu đả kích cực lớn, Dương Châu sẽ càng thêm vững vàng, đối với Bắc Châu sẽ có đầy đủ trợ giúp, cuối cùng đem thế cục phương Bắc ổn định lại. Nhưng hắn còn cần nỗ lực khác mới có thể ổn định thế cục. Lý Thanh đang rời đi thì thấy được hai bóng người Vĩ Ngạn xẹt qua bầu trời, khóe miệng nở một nụ cười. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Chương 376, đại trận đối kháng, hỗn loạn chém giết. Ầm ầm ầm, chân trời vang lên tiếng va chạm kịch liệt. Hai tòa trận pháp to lớn đang điên cuồng va chạm, một đạo lại một đạo sóng xung kích lan tràn trên bầu trời. Chân thân của Lý Thanh đã lui ra ngoài trăm dặm, chỉ để lại bóng người giấy ở bốn phía lẳng lặng quan sát đánh giá. Nhìn bầu trời không ngừng hỗn loạn, Lý Thanh không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Thực sự khủng bố, đây chính là chiến tranh giữa cường giả chân chính sao? Nhất cử nhất động cũng có thể tạo thành tai nạn vô cùng. Đây vẫn chỉ là cảnh giới thần hồn, cao hơn một cấp sẽ là cái dạng gì đây? Quả thực không dám tưởng tượng. Ngay khi Lý Thanh đang quan sát, trên bầu trời bỗng nổ tung thành một đợt xung kích kịch liệt. Vài đạo thân ảnh từ trong đó chui ra, điên cuồng giống giận vang lên. Được, chỉ thấy một đạo kinh văn tản ra vô tận ánh sáng màu trắng, hóa ra một đạo kiếm quang màu trắng, chém về phía một thân ảnh viên hầu to lớn trên bầu trời cao 10 trượng. Viên hầu cuồng bạo huy vũ trường côn màu vàng trong tay, trường côn như hóa thành một cái bóng, phảng phất một đạo lưu quang hướng kiếm quang trên bầu trời đánh tới. Hai cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo trong nháy mắt va chạm với nhau, trong chốc lát liền nổ tung vô tận quang mang. Ánh sáng màu vàng nổ tung kiếm quang, mang theo uy năng vô cùng kinh khủng, hướng về Chu Trình Lý đập tới. Lúc này toàn thân Chu Trình Lý tràn ngập một mảnh hạo nhiên chi khí, hình thể hóa thành cao 3 trượng, kinh văn trên đỉnh đầu tràn ngập bạch quang vô tận, dung nhập hạo nhiên chi khí hóa thành một cây trụ trời. Cự bổng màu vàng hóa thành lưu quang lao đến, hắn đưa tay điểm ra một chỉ, cột trụ trời do hào quang cuồn cuộn trên đỉnh đầu biến thành, giống như trời sụp đất sụp đổ nện xuống. Trụ trời kinh khủng trực tiếp cùng lưu quang màu vàng đập vào nhau. Keng, âm thanh kinh khủng giống như kim loại va chạm nổ tung. Lưu quang màu vàng đột nhiên bị bắn trở về, tràn ngập ra vô số ánh sáng chói lọi. Một thanh trường thương màu đen đột nhiên nổ tung, từ bên cạnh vọt về phía Kim Viên. Trường thương màu đen này là một kiện đạo khí, sau lưng chính là Dương Châu Vương. Lúc này, Dương Châu Vương mặc một thân khôi giáp màu vàng lợt, thân hình tăng vọt đến khoảng 5 trượng, toàn thân bao phủ trong vô cùng sát khí màu đen. Ở sau lưng sát khí, tựa hồ có vô số bóng dáng quỷ dị lóe lên, những cái bóng này tựa hồ muốn từ trong sát khí lao ra, nhìn qua không giống thứ tốt gì. Viên hầu khổng lồ lập tức thu hồi đại bổng màu vàng của mình, quay người liền đập tới trường thương. Keng, lại là một tiếng kim loại to lớn, toàn bộ bầu trời đều đang chấn động kịch liệt. Mấy nơi khác trên bầu trời cũng hỗn loạn tưng bừng, ba cặp bóng người đang chém giết nhau. Tất cả đều là cao thủ cảnh giới thần hồn, trên bầu trời từng mảnh trùng kích và hỗn loạn đang tràn ngập. Chiến trường trở nên hỗn loạn. Phía dưới theo đại trận nghiền nát, yêu binh cùng binh lính nhân loại cùng với trong ngươi có ta, trong ta có ngươi chiến thành một đoàn. Thử tiểu đệ cùng mấy yêu vương khác đã dẫn theo binh lính dưới trướng hướng về một phương hướng khác phá vây. Ven đường còn có người giấy bách ảnh xuất hiện ở dưới chân bọn chúng, âm thầm trợ giúp bọn tiểu đệ chuột. Ví dụ như có một số thời điểm bỗng nhiên gặp phải cọng rơm cứng xuất hiện, người giấy bách ảnh sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng những gốc giả cứng rắn này. Thông qua việc không ngừng rót vào kiếp khí, khiến bọn họ gặp phải các loại vấn đề. Tất cả người giấy bách ảnh đều bị Lý Thanh rót vào kiếp khí, phân bố ở các góc trên chiến trường. Sau khi đại trận vỡ vụn, tất nhiên là một mảnh hỗn chiến, mà lúc đó chính là thời điểm chúng nó có thể hành động. Dưới sự trợ giúp của Lý Thanh, đám tiểu đệ chuột rất nhanh đã hoàn thành việc phá vòng vây. Nhưng bọn họ cũng không đi xa, mà là du đãng ở biên giới chiến tranh, thỉnh thoảng giao thủ với đạo binh thành Dương Châu. Nhưng bọn họ cũng làm bộ làm dáng, sẽ không tử chiến với đạo binh, cho dù tử đấu cũng chỉ là yêu binh dưới trướng, bọn họ chỉ là kiệt lực giả bộ như khổ chiến. Tiểu đệ chuột thời khắc chú ý chiến trường, một khi phát hiện các đại lão trên bầu trời không địch lại, hắn sẽ lập tức lui lại. Lý Thanh thấy bọn tiểu đệ chuột tạm thời an toàn, âm thầm gật đầu, muốn hoàn toàn chuyên tâm vào chuyện của mình. Đúng lúc này, người giấy trong bóng tối của hắn ở trong chiến trường chú ý tới một người. Trong đại quân thành Dương Châu, một bóng người khiến cho hắn chú ý. Đây là một tiểu đội trưởng thống soái đội ngũ 10 người, diện mục bình thường, nhưng toàn thân đều tràn ngập sát khí nồng đậm. Nhất cử nhất động, đều có một loại sức sống vô hạn, còn có khí chất dám đánh dám liều. Hắn tựa như một con rồng thật sự, dẫn đầu một đám mãnh hổ đang xung phong trong đại trận. Trên người hắn tràn ngập một loại ba động kiếp khí cùng thiên cơ, trong lúc mơ hồ cùng những binh lính sau lưng hắn kết nối với nhau. Trong mắt Lý Thanh, một mảnh thiên cơ và kiếp khí cực lớn đang vần quanh hắn và binh sĩ dưới trướng hắn. Những thiên cơ và kiếp khí này ảnh hưởng tới người và yêu xung quanh. Bất kỳ yêu tộc nào chỉ cần tới gần hắn và binh sĩ dưới trướng hắn, thiên cơ trên người sẽ xuất hiện biến động, kiếp khí sẽ gia tăng với tốc độ kinh người. Sinh ra các loại khó chịu, cuối cùng bị người này xuất lĩnh tiểu đội của mình vây giết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Thanh lập tức rùng mình. Ta kháo, đây lại là một thiên mệnh chi tử. Hơn nữa là loại hình vô cùng nguy hiểm. Trong chiến trường giết ra thiên mệnh chi tử, cùng đại quân kết hợp lại có thể ảnh hưởng vận mệnh của địch nhân chế tạo kiếp số. Đây lại là một loại hình thiên mệnh chi tử hoàn toàn mới, quá kinh khủng. Đây đã là người thứ 5 thiên mệnh chi tử mà ta gặp được. Lý Thanh cảm thấy sởn tóc gáy, một tấm lưới vô hình đang trải rộng khắp thế giới. Thiên mệnh chi tử giống như một cái lưới câu treo trên lưới lớn. dẫn vô số người vào trong tấm lưới lớn này, cũng không biết cuối cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì. Nhưng nếu người này là đạo binh Thành Dương Châu, vậy thì đây là một cơ hội tốt. Có thể để bang phái Thành Dương Châu và thành thị phụ cận bị ta thu phục lặng lẽ tiến vào dưới trướng của hắn. Thu được hắn che chở, sau đó nâng đỡ hắn bộc lộ tài năng ở Thành Dương Châu. Nhìn bộ dáng của hắn, trong cuộc chiến tranh này hẳn là thu hoạch không nhỏ. Lần này trở về chỉ sợ sẽ thăng quan, những bang chủ thu phục đầu nhập dưới trướng của hắn, ngược lại là phù hợp. Nhìn bộ dạng chém giết trên chiến trường của hắn, hẳn là rất khao khát lập công, đại khái là một người say mê danh lợi. Trong lòng Lý Thanh hơi có chút tính toán, Lý Thanh không quan tâm đến kết quả của trận chiến nữa, hắn tiếp tục đi về phía Thành Dương Châu. Dưới sự di chuyển không ngừng, hắn rất nhanh đã về tới Thành Dương Châu. Lúc này ngoài Thành Dương Châu đã dâng lên trận pháp, triệt để phong tỏa nơi này. Hào quang trận pháp bao phủ mỗi một khu vực, bất kỳ người nào muốn gây chuyện ở chỗ này, đều sẽ bị chú ý tới trước tiên. Lý Thanh tất nhiên cũng không vào được, nhưng hắn cũng không định vào, vẫn tìm một chỗ an toàn ở ngoài Thành Dương Châu. Đào ra một cái sơn động, trực tiếp đi vào. Vung tay lên, trong túi càn khôn có ba cái dương gỗ cực lớn xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.